Chương 15. Con người là loài động vật duy nhất có khả năng khóc hoặc cười. Mila biết điều đó, nhưng điều cô không biết là mắt người sản sinh ra ba loại nước mắt. Nước mắt cơ bản có tác dụng làm ẩm và nuôi dưỡng nhãn cầu. Nước mắt phản xạ tự tiết ra khi có vật thể lạ rơi vào mắt. Nước mắt cảm xúc đi kèm với sự đau đớn. Loại nước mắt sau cùng này có một thành phần hóa học khác biệt. Nó chứa một hàm lượng cao mangan và prolactin, một loại nội tiết tố. Trong thế giới của các hiện tượng tự nhiên, mọi thứ đều có thể được tối giản hóa thành công thức. Nhưng giải thích tại sao nước mắt do đau đớn có thành phần khác với các loại nước mắt còn lại là một điều không thể. Nước mắt của Mila không chứa prolactin. Đó là bí mật của cô. Cô không biết thế nào là chịu đựng. Cô cũng không có được sự thấu cảm cần thiết để thấu hiểu được người khác và để không cảm thấy mình cô độc giữa mọi người. Liệu có phải cô luôn như thế? Hay một điều gì, một ai đó đã làm cô mất đi khả năng ấy? Mila nhận ra điều đó khi cha cô qua đời. Lúc đó cô mới 14 tuổi. Cô là người đã tìm thấy ông nằm bất động trên trường kỷ chiều hôm ấy. Trông ông như đang ngủ. Ít ra thì đó là những gì cô nói khi bị người khác cật vấn tại sao không gọi cấp cứu ngay mà để cả giờ đồng hồ trôi qua. Thật ra Mila đã hiểu ra ngay không còn làm gì được nữa. Nhưng sự kiện bi thảm đó không làm cô mảy may xúc động. Điều khiến cô kinh ngạc là sự bất lực của cô trong việc tìm kiếm cảm xúc trước việc cô chứng kiến. Cha cô, người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô, người đã dạy dỗ cô mọi điều, hình mẫu của cô, đã ra đi, mãi mãi, nhưng cô không thấy tan nát cõi lòng. Lúc chôn cất ông, cô đã khóc. Không phải vì cái chết cuối cùng đã gây dựng được một chút tuyệt vọng trong đầu cô, mà chỉ bởi đó là điều mà mọi người chờ đợi ở một đứa con gái. Những giọt nước mắt cá sấu đó là kết quả của một nỗ lực to lớn. Do ức chế, cô đã tự nhủ như thế. Đơn giản là ức chế. Chắc là do căng thẳng, mình bị sốc mà. Chắc hẳn chuyện này đã từng xảy đến với người khác. Cô đã thử mọi cách. Cô tra tấn bản thân với những hoài niệm về quá khứ để chí ít cũng tạo cho mình cảm giác có lỗi. Nhưng vô ích. Cô không tài nào lý giải được chuyện đó. Do vậy, cô giấu mình trong sự im lặng không thể xuyên phá, không để cho người khác thắc mắc về trạng thái tinh thần của mình. Ngay đến mẹ cô sau vài lần cố gắng cũng đành bỏ cuộc trước bức tường u uất mà cô đã dựng lên. Mọi người tưởng cô đau đớn, gục ngã. Nhưng thật ra, khi giấu mình trong phòng, Mila đã tự hỏi vì sao cô chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là trở lại với cuộc sống thường nhật và chôn cất người cha quá cố trong tim nhanh nhất có thể. Theo thời gian, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Nỗi đau mất mát không bao giờ xuất hiện. Đã có những đám tang khác, bà cô, một cô bạn học, mấy người họ hàng. Nhưng đối với họ, Mila cũng vẫn không cảm thấy gì ngoài mong muốn được quên đi cái chết của họ thật nhanh. Cô có thể giải bày chuyện này với ai đây? Người ta sẽ nhìn cô như một con quái vật không đáng được làm người. Chỉ có mẹ cô lúc gần đất xa trời là thoáng thấy được sự dửng dưng của cô con gái, và bà đã rụt tay khỏi bàn tay cô, như thể bất ngờ cảm thấy nó thật lạnh lẽo. Khi những dịp đưa tiễn người thân về cõi vĩnh hằng đã hết, việc phải giả vờ có những cảm xúc mà cô không có đối với những người xa lạ đã trở nên đơn giản hơn. Khi đến tuổi bắt đầu cần đến những cuộc tiếp xúc cá nhân, nhất là với những người khác phái, cô lại gặp vấn đề. Mình không thể cặp kè với một cậu con trai nếu như không thể thấu cảm người ta được. Mila cứ tự nhắc nhở mình như thế suốt. Trước đó, cô đã nhận ra vấn đề của mình khi biết được định nghĩa trong sách vở của chữ thấu cảm. Đó là khả năng hướng các cảm xúc của bản thân mình vào một chủ thể để đồng cảm với chủ thể đó. Khi ấy, cô đã đến gặp các nhà phân tích tâm lý lần đầu tiên. Vài người trong số họ không biết phải trả lời cô như thế nào. Những người khác thì bảo cô quá trình điều trị sẽ kéo dài và rất phức tạp, cần phải đào sâu nghiên cứu để tìm ra căn nguyên tâm lý và biết được luồng cảm xúc của cô bị gián đoạn ở chỗ nào. Nhưng tất cả đều nhất trí một điểm, cần phải gỡ bỏ sự ức chế. Cô đi làm phân tích tâm lý trong nhiều năm trời nhưng không đạt được kết quả. Cô thay đổi bác sĩ điều trị nhiều lần và có lẽ sẽ tiếp tục như thế mãi nếu như một người trong số họ, kẻ vô liêm sỉ nhất, người mà cô biết ơn đời đời, không nói huỵch toẹt ra với cô rằng sự đau buồn không hề tồn tại, cũng như mọi cung bậc cảm xúc còn lại của con người. Hóa học cả thôi, tình yêu chỉ là vấn đề endorphin, một loại hormone nội sinh. Với một mũi tim Pantothan, tôi có thể dẹp bỏ mọi đòi hỏi cảm xúc cho cô. Chúng ta chỉ là những cỗ máy bằng thịt. Rốt cuộc, cô cũng thấy nhẹ lòng. Hài lòng thì không, nhưng nhẹ nhõm thì có. Cô chẳng thể làm gì để thay đổi nó được nữa. Cơ thể cô đã rơi vào chế độ tự bảo vệ, giống như một số thiết bị điện tử khi bị quá tải và buộc phải bảo vệ mạch điện của chúng. Tại bác sĩ tâm lý kia cũng cho cô biết có một số người ở một thời điểm nào đó cảm thấy rất, rất đau buồn hơn cả những gì mà một con người có thể chịu đựng được trong cả cuộc đời. Và họ thôi không sống nữa, hoặc là tập làm quen với nó. Mila không biết liệu có nên xem việc tập làm quen của mình là một điều may mắn không, nhưng cũng nhờ nó mà cô thành ra như bây giờ. Một người đi tìm trẻ con mất tích, tìm ra phương thuốc hóa giải cho sự chịu đựng của những người khác là hành động bù đắp cho những gì mà cô không bao giờ cảm nhận được. Lời nguyền cô bị dính phải bỗng trở thành năng lực của cô. Mila giải cứu lũ trẻ và đưa chúng về nhà. Chúng biết ơn cô. Một vài đứa còn gắn bó với cô tới mức sau này, khi đã lớn vẫn đến tìm cô để xin cô kể lại chuyện của chúng. Chúng cảm ơn cô đã quan tâm đến chúng. Tất nhiên, cô không thể tiết lộ rằng thật ra sự quan tâm đó là gì, bất kể đứa nào được cô tìm thấy cũng vậy. Cô có thể cảm thấy phẫn nộ về chuyện đã xảy đến với chúng, giống như cô bé số 6 trong vụ án này, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy động lòng. Cô đã chấp nhận số mệnh của mình, nhưng dù vậy, cô cũng phải tự hỏi một câu, liệu cô có khả năng yêu được một ai đó hay không? Không biết câu trả lời, Mila đã dọn sạch trái tim và tâm hồn của mình từ lâu. Cô sẽ không bao giờ có một tình yêu, một người chồng hay bạn trai, con cái, hoặc thậm chí là thú nuôi. Bởi bí mật của cô nằm ở chỗ cô không có gì để mất. Không ai có thể lấy đi điều gì ở cô. Cách duy nhất giúp cô chui sâu vào trong đầu những người cô đi tìm là tạo ra quanh mình sự trống trải đang vây quanh họ. Nhưng một ngày nọ, một vấn đề đã nảy sinh. Đó là sau khi Mila giải phóng một thằng bé khỏi móng vuốt của một kẻ ấu dâm, hắn đã bắt cóc thằng bé để chơi bời trong dịp cuối tuần. Hắn đã định sẽ thả thằng bé sau 3 ngày, vì trong đầu óc bệnh hoạn của hắn, hành động bắt cóc chỉ là mượn tạm. Tình trạng của thằng bé khi hắn trả nó về với gia đình không quan trọng đối với hắn. Hắn tự bào chữa rằng mình sẽ không bao giờ làm hại thằng bé. Vậy còn những thứ khác thì sao? Hắn định nghĩa cú sốc của việc bắt cóc như thế nào? Sự giam giữ, sự bạo hành. Đó không phải là một toan tính tuyệt vọng nhằm tìm kiếm tính hợp pháp hóa cho điều mà hắn đã làm, mà hắn thật sự tin vào nó. Bởi hắn không thể đặt mình vào vị trí của nạn nhân. Rốt cuộc, Mila đã hiểu ra con người đó cũng bị giống như cô. Kể từ hôm ấy, cô đã xác định sẽ không để cho tâm hồn mình bị thiếu đi sự thương hại, thứ giúp cô cảm nhận người khác và cuộc sống chung quanh. Nếu không thể tự tìm thấy nó, cô sẽ tìm cách tạo ra nó. Cô đã nói dối nhóm điều tra và giáo sư Gavila. Thật ra cô biết rất rõ về bọn sát nhân hàng loạt, hay chỉ ít là một khía cạnh trong thái độ của chúng. Sự ác dâm. Gần như luôn là thế. Hành vi của một kẻ sát nhân hàng loạt về căn bản có sự tàn ác rõ rệt và sâu sắc. Các nạn nhân bị xem như món đồ mà việc sử dụng và hành hạ họ sẽ đem lại một ưu thế cá nhân. Kẻ sát nhân hàng loạt thu được khoái cảm thông qua hành vi bạo hành những nạn nhân của mình. Thường thì người ta nhận thấy thủ phạm không thể đạt được một mối quan hệ chín chắn và trọn vẹn với người khác, vốn bị hắn coi như là đồ vật hơn là một con người. Bạo lực do đó chỉ là khả năng tiếp cận duy nhất của hung thủ với phần còn lại của thế giới. Mình không muốn bị như thế, Mila tự nhủ. Dù ý nghĩ cho rằng cô có vài điểm chung với những tên sát nhân không biết thương xót là gì đi nữa, cũng đủ khiến cô phát ốm. Sau khi phát hiện ra thi thể của Annette, lúc cùng với Roger rời nhà cha Timothy, Mila một lần nữa tự hứa rằng tối nay cô sẽ khắc cốt ghi tâm những gì đã xảy ra với cô bé kia. Vì vậy, vào lúc cuối ngày, khi những người khác quay về studio để tổng hợp và sắp xếp lại các kết quả điều tra thu được, Mila quyết định ra ngoài vài tiếng. Thế rồi, như đã từng làm đôi lần trước kia, cô đi đến hiệu thuốc, mua mọi thứ cần thiết. Thuốc sát trùng, băng cá nhân, bông thấm nước, băng dính tiệt trùng, kim và chỉ khâu vết thương, cùng với một lưỡi dao lam. Cô quay về phòng trọ cũ ở khu nhà nghỉ với một ý định rõ ràng trong đầu. Cô chưa trả phòng và vẫn tiếp tục thanh toán tiền trọ chỉ với mục đích này. Cô kéo rèm, bật chiếc đèn ngủ đầu giường, rồi ngồi xuống và trút những thứ vừa mua từ trong túi giấy lên nệm. Cô xắn quần jean lên. Sau khi đổ một ít thuốc sát trùng ra tay rồi xoa mạnh hai tay với nhau, cô dùng bông gòn thấm thuốc và bôi lên da đùi phải. Ở phía trên chỗ đó có một vết sẹo cũ, hậu quả của một lần thử vụn về trước đó. Nhưng lần này cô sẽ không thất bại và sẽ làm thật tốt. Cô dùng răng xé giấy bọc lưỡi lam, kẹp lưỡi thép giữa các ngón tay, cô nhắm mắt và hạ tay xuống. Cô đếm đến 3 rồi vuốt lớp da đùi. Cô cảm thấy lưỡi lam cứa vào trong thịt, di chuyển và tạo ra một vết thương hở. Cơn đau thể xác bùng nổ trong một tiếng thét câm lặng. Từ vết thương, nó chạy dọc theo thân thể cô lên đến tận đỉnh đầu, xóa sạch mọi hình ảnh chết chóc trong đó. Dành cho cháu đấy, Annette, Mila nói với sự im lặng. Và rồi cô bật khóc. Nụ cười trong nước mắt. Đó là hình ảnh ấn tượng mà hiện trường vụ án để lại. Tiếp đến là chi tiết không thể bỏ qua. Thi thể trần truồng của cô bé thứ hai đã được tìm thấy trong một xưởng giặt. Ý đồ của hung thủ liệu có phải là làm sạch tác phẩm của mình bằng nước mắt? Ross đã hỏi như thế. Nhưng như thường lệ, giáo sư Goran Gavila không tin vào những lối giải thích quá đơn giản. Cho đến lúc ấy, bộ óc giết người của Albert tỏ ra quá tinh xảo để có thể sa đà vào những chuyện tầm thường như thế. Cả tự cho rằng mình đã có đẳng cấp hơn so với bọn sát nhân hàng loạt trước đây. Tại studio, sự mệt mỏi đã lộ rõ. Mila từ nhà nghỉ quay về lúc 9 giờ tối với đôi mắt sưng húp, chân phải hơi kéo lê. Ngay lập tức, cô vào trong phòng nằm xuống nghỉ một lúc, chẳng buồn dọn giường và cởi quần áo. Tầm 11 giờ, cô bị đánh thức bởi giọng thì thầm qua điện thoại của Goran ở ngoài hành lang. Cô nằm yên, làm ra vẻ như đang ngủ. Sự thật là cô đang giỏng tai lên nghe. Cô tưởng đầu dây bên kia là vợ ông, nhưng hóa ra là một bà vú nuôi hoặc là quản gia mà ông gọi là bà Runa. Ông hỏi thăm bà ta về tin tức của Tommy. Vậy ra đó là tên thằng bé. Xem liệu nó có bỏ làm bài tập về nhà, nó có hư hay không. Goran ừ hử nhiều lần trong lúc nghe bà Runa báo cáo tình hình. Cuối mẫu đối thoại, ông hứa sáng hôm sau sẽ về nhà để chơi với Tommy vài tiếng. Mila nằm cuộn mình, quay lưng về phía cửa, không nhúc nhích. Khi Goran gác máy, có vẻ như ông dừng lại trên ngưỡng cửa một chút và đưa mắt về phía cô. Cô nhận ra điều đó khi thấy bóng ông hắt lên bức tường trước mặt mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô quay người lại? Ánh mắt hai người sẽ chạm nhau trong bóng tối. Biết đâu sự ngượng ngập ban đầu sẽ nhường chỗ cho một cảm giác khác, một cuộc đối thoại câm lặng. Nhưng liệu đó có phải là điều cô thật sự cần hay không? Người đàn ông này có một sức hút lạ lùng đối với cô. Cuối cùng, cô quyết định xoay người lại. Nhưng Goran đã biến mất. Mila nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Mila! Mila! Như một tiếng thì thầm, giọng nói của Boris luồn lách vào trong một giấc mơ đầy những thân cây tối thẳm và con đường hun hút. Mila mở mắt Bà nhìn thấy anh chàng đang cúi mình xuống trên chiếc giường gấp. Anh không đụng vào người cô để đánh thức cô dậy, mà chỉ khẽ gọi tên cô. Nhưng anh đang mỉm cười. Mấy giờ rồi? Tôi ngủ quên à? Không, mới 6 giờ sáng. Tôi đi đây. Giáo sư Gavila muốn tôi đi thẩm vấn vài người từng ở trong trại trẻ mồ côi. Tôi tự hỏi liệu cô có muốn đi cùng không? Mila thấy bất ngờ trước lời đề nghị này, nhưng nhận thấy sự lúng túng của Boris, cô hiểu đây không phải là ý của anh. Được, tôi sẽ đi. Anh chàng cao to gật đầu, thầm cảm ơn cô đã không bắt anh phải nài ép. 5 phút sau, hai người gặp nhau tại bãi đậu xe trước tòa nhà. Chiếc xe hơi đã nổ máy sẵn. Boris đứng đợi cô bên ngoài, lưng dựa vào xe, trên môi phì phèo một điếu thuốc lá. Anh mặc một áo khoác đã sờn cũ, dài gần đến đầu gối. Mila thì vẫn khoác chiếc áo da thường mặc. Trong lúc soạn đồ, cô đã không nghĩ trời lạnh đến thế. Ánh mặt trời e ấp rọi xuyên qua các tòa nhà chỉ đủ làm ấm đôi chút các đụng tuyết ứ lại nơi góc đường, và tình hình cũng sẽ chẳng kéo dài. Chiều nay dự báo sẽ có bão tuyết. Lẽ ra cô nên mặc ấm hơn, cô thấy đấy. Boris vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Vào thời điểm này trong năm, ở đây trời lạnh lắm. Trong xe thật ấm áp và dễ chịu. Một cái cốc nhựa và một túi giấy đã đặt sẵn trên bảng điều khiển. Cà phê và bánh sừng bò nóng à? Tất cả là của cô đấy, Boris đáp, trong đầu nhớ lại sự háu ăn của cô. Một lời đề nghị giảng hòa, Mila chấp nhận ngay không bàn cãi. Cô vừa nhai nhồm nhòm vừa hỏi, chúng ta đi đâu đây? Tôi đã nói rồi, đi thẩm vấn một số học sinh cũ của cô nhi viện. Gavila tin rằng vụ dàn dựng này với cái xác trong bể giặt không phải chỉ để chúng ta xem cho vui. Có thể nó gợi nhắc một chuyện trong quá khứ. Rất xa xưa, nếu quả thực là thế. May mắn là những chỗ như thế này đã không còn tồn tại từ gần 28 năm nay khi người ta thay đổi luật. Có một chút gì đó đau đớn trong giọng điệu của Boris. Anh thú nhận. Cô biết không, tôi đã từng vào một nơi như thế này. Hồi đó tôi khoảng 10 tuổi, tôi chưa bao giờ biết bố mình là ai. Mẹ tôi chỉ có một mình nên không thể xoay sở nuôi tôi được. Thế nên bà ấy đã đưa tôi vào chỗ như thế này trong một thời gian. Mila không biết phải nói gì, cô bối rối trước tiết lộ quá riêng tư đó. Boris hiểu ra ngay. Cô không cần phải nói gì đâu, không phải lo. Mà không hiểu sao tôi lại đi kể cho cô nghe chuyện này nhỉ? Tôi xin lỗi. Tôi không phải là người cởi mở, thường thì người khác thấy tôi là một người lạnh lùng. Tôi thì không. Boris nhìn con đường, giao thông đã bị chậm lại do sương giá vẫn còn bám trên mặt đường nhựa. Khói thải từ các ống xả lơ lửng trong không trung. Trên vỉa hè, mọi người bước đi vội vã. Stern, cậu chúa giữ cho anh ấy luôn như thế, đã tìm ra được một tá cựu học viên của cô nhi viện. Chúng ta lãnh một nửa, Rosa và anh ấy phụ trách phần còn lại. Chỉ có chừng ấy thôi sao? Trong chừng đó thôi. Tôi không biết ông giáo sư có ý gì trong đầu, nhưng ông ấy cho rằng ta có thể rút ra được điều gì đó. Thật ra thì họ không có lựa chọn nào khác. Đôi khi cũng phải bấu víu vào một thứ gì đó để tiếp tục cuộc điều tra. Sáng hôm ấy, họ đi thẩm vấn 4 học sinh cũ. Tất cả đều trên 28 tuổi và có lý lịch tương đối bất hảo. Cô nhi viện, trường giáo dưỡng, nhà tù, tại ngoại có quản thúc, vô khám trở lại, tù treo. Chỉ có duy nhất một người đã thoát ra khỏi vòng xoáy bùng lầy nhờ vào nhà thờ. Ông ta đã trở thành mục sư của một trong số nhiều cộng đồng tin lành trong vùng. Hai người khác sống trong chật vật. Người thứ tư đang bị giam giữ tại gia do hành vi buôn lậu. Nhưng khi họ nhắc đến quãng thời gian ở trong cô nhi viện, Mila và Boris đều nhận thấy họ đột ngột đổi giọng. Những kẻ từng vào tù ra khám nhiều lần nhưng không sao quên được chốn ấy. Anh có để ý nét mặt họ không? Mila hỏi anh đoạn đồng nghiệp sau chuyến viếng thăm thứ tư. Anh có nghĩ một điều gì đó rất khủng khiếp đã từng xảy ra trong cô nhi viện này giống như tôi không? Chỗ này cũng không khác gì những nơi khác, tin tôi đi. Nhưng tôi nghĩ có gì đó liên quan với thời thơ ấu của gã. Khi ta đã lớn, mọi thứ trôi tuột đi, kể cả những điều tồi tệ nhất. Nhưng ở cái tuổi ấy, những kỷ niệm ăn sâu vào trong xương tủy và nằm nguyên ở đó. Cứ mỗi lần họ thuật lại việc phát hiện ra cái xác trong bể giặt với mọi sự cẩn trọng cần thiết, những học sinh cũ của cô nhi viện đều lắc đầu. Hình ảnh ghê rợn đó chẳng nói lên điều gì với họ. Sau nửa ngày, Mila và Boris dừng lại ăn qua quýt móng bánh mì kẹp cá ngừ và uống cà phê. Bầu trời trở nên nặng trĩu, căn nhà khí tượng học đã không nhầm. Trời lại sắp đổ tuyết. Họ còn phải gặp hai người nữa trước khi thời tiết trở nên quá xấu và chặn mất đường về. Họ quyết định bắt đầu với người ở xa nhất. Ông ta tên là Felher, sống ở cách đây khoảng 30 cây số. Boris đang có tâm trạng vui vẻ. Mila tận dụng cơ hội để hỏi han một chút về Goran. Ông giáo sư khiến cô tò mò. Dường như với cô, ông không thể có một cuộc sống riêng với một vợ và một con trai. Đặc biệt, vợ ông là một ẩn số thật sự. Nhất là sau cuộc nói chuyện điện thoại mà Mila đã nghe được đêm hôm qua. Vợ ông đang ở đâu? Tại sao bà ấy không có mặt ở nhà để chăm sóc cậu con trai Tommy? Tại sao lại có bà Runa thế vào chỗ của bà ấy? Biết đâu Boris có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Nhưng Mila không tìm được cách để đề cập tới thắc mắc của mình, nên đành bỏ cuộc. Hai người đến nhà của Felher khi đồng hồ vừa chỉ 2 giờ chiều. Họ đã cố gọi điện thoại để báo trước, nhưng chỉ nhận được câu trả lời tự động rằng số điện thoại họ gọi không tồn tại. Có vẻ ông bạn của chúng ta đang gặp một chút khó khăn, Boris bình phẩm. Khi nhìn thấy nơi ở của ông ta, họ đã có lời khẳng định. Căn nhà, nếu người ta có thể gọi đó là nhà, nằm ở giữa một bãi phế liệu, chung quanh toàn những xác xe. Một con chó có bộ lông hung nằm như bị hàng rỉ giống những thứ xung quanh, chào đón hai người bằng một tiếng tru khàn khàn. Một người đàn ông tầm 40 xuất hiện trên ngưỡng cửa. Ông ta mặc độc một chiếc áo thun bẩn thỉu và quần jean, dù trời đang rất lạnh. Ông là Felher? Phải, còn mấy người là ai? Boris dùng tay phải giơ thẻ cảnh sát ra. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Felher có vẻ không chào đón chuyến viếng thăm, nhưng vẫn ra hiệu cho họ bước vào. Ông ta có một cái bụng to đùng và những ngón tay vàng ệt vì thuốc lá. Bên trong, căn nhà cũng giống với chủ nhân của nó, giờ giấy và bừa bãi. Ông ta cho họ uống món trà nguội trong hai cái cốc cọc cạch, đoạn châm một điếu thuốc và ngồi xuống một chiếc ghế dài ọp ẹp, nhường cho khách chiếc ghế salon. Hai người may mắn lắm mới tìm được tôi đấy. Thường thì tôi đi làm. Vậy sao hôm nay ông không đi? Mila thắc mắc. Ông ta nhìn ra bên ngoài. Tuyết, thời tiết thế này thì làm lụng thế quái nào được. Tôi mất hàng mấy ngày trời rồi. Mila và Boris cầm cốc trà lên, nhưng không uống. Felher không tỏ ra phật ý. Vậy sao ông không thử đổi công việc? Mila dò hỏi, cố làm ra vẻ quan tâm để tạo sự tiếp xúc thân thiện. Felher thở dài. Tôi có thử đấy chứ, hai người tưởng tôi không hả? Nhưng rồi có cái trò gì đâu, y như một vợ nhà tôi. Nó tết đi tìm chỗ tốt hơn rồi, ngày nào nó cũng lải nhải cái điệp khúc là tôi chẳng làm được cái trò trống gì. Giờ thì nó đi làm bồi bàn và ở ghép với hai đứa đần độn giống như nó. Tôi đã biết mà, mấy người biết không, chỗ đó do cái nhà thờ mà nó theo quản lý đó. Bọn họ bảo nó là ngay cả một con hầu vứt đi như nó cũng có chỗ trên thiên đàng cơ đấy. Hai người có thấy không? Mila nhớ đã nhìn thấy chừng một tá nhà thờ tân giáo như ông ta nói trên đường đi. Tất cả đều có những tấm bảng gắn đèn neon ông to tướng để tên giáo phận và câu biểu ngữ của họ. Từ nhiều năm nay, cái nhà thờ này mọc lên như nấm trong vùng, thu hút những người cải đạo. Chủ yếu là đám công nhân thất nghiệp dạt ra từ các khu công nghiệp lớn, những bà mẹ đơn thân và những người thất vọng với nhà thờ truyền thống. Mặc dù có tuyên ngôn khác nhau, nhưng các nhà thờ này vẫn có chung một sự gắn bó với thuyết sáng tạo, bài trừ đồng tính, phản đối phá thai, khẳng định nguyên tắc theo đó mỗi cá nhân đều có quyền sở hữu vũ khí và hoàn toàn ủng hộ án tử hình. Mila tự hỏi Felher sẽ phản ứng như thế nào khi họ cho ông biết là một trong số các bạn học cũ của ông ta ở cô nhi viện này đã trở thành mục sư của một trong các nhà thờ kia. Lúc hai người tới, tôi tưởng là người của bọn kia. Bọn nó tới tận đây để thuyết giáo cơ đấy. Hồi tháng rồi, con mụ vợ tôi, cái còn điếm mấy, nó đã cử hai đứa để thuyết phục tôi cải đạo đấy. Ông ta cười hình hệt, để lộ hai hàm răng sâu. Mila thử tìm cách lái câu chuyện ra khỏi đề tài hôn nhân bằng một câu hỏi dò. Trước khi đi lao động thì ông làm nghề gì? Hai người không tin nổi đâu. Ông ta bật cười, đưa mắt nhìn đống rác rưởi chung quanh mình. Tôi từng có một tiệm giặt nhỏ. Hai cảnh sát viên cố không nhìn nhau để không lộ ra cho Felher thấy là điều ông ta tiết lộ đáng quan tâm tới mức nào. Mila nhận thấy Boris lướt một tay qua hông và mở bao súng. Cô nhớ lại khi đến nơi, cô đã nhận ra chỗ này không có sóng di động. Do không biết gì nhiều về người đàn ông trước mặt, họ buộc phải thận trọng. Ông từng đi tù, phải không? Mấy cái tội vặt vãnh thôi mà, chẳng khiến một người tử tế phải mất ngủ đâu. Boris tỏ rõ anh đang ghi nhận thông tin này, đồng thời nhìn Felher chằm chằm để khiến ông ta nao núng. Này, tôi giúp gì được cho mấy người đây? Người đàn ông hỏi, không buồn che giấu sự bực dọc. Chúng tôi biết, hồi còn nhỏ, ông đã trải qua phần lớn thời gian trong một cô nhi viện. Boris thận trọng vào đề. Felher nhìn anh dò xét, vẻ nghi ngờ. Cũng như những người kia, ông ta không nghĩ đến việc bị hai cảnh sát đến làm phiền chỉ vì lý do đó. Những năm tốt nhất đời tôi đó, ông ta nói một cách hằn học. Boris giải thích cho ông ta hiểu lý do đã đưa anh và Mila đến tận đây. Felher có vẻ hài lòng khi được nghe các chi tiết trước cả cánh báo chí. Tôi có thể kiếm bộn tiền nếu tuồn tin này ra cho đám nhà báo. Ông ta chỉ nói có thế khi nghe xong. Cứ thử đi, chúng tôi sẽ bắt ông ngay lập tức. Boris vừa nói vừa nhìn xoáy vào mặt ông ta. Nụ cười trên gương mặt Felher tắt ngóm. Boris cúi người xuống trước, về phía ông ta. Đó là một kỹ thuật thẩm vấn mà ngay cả Mila cũng biết. Trừ phi có một mối liên hệ tình cảm hoặc đặc biệt thân mật, người ta luôn phải tôn trọng một ranh giới vô hình với người đối thoại. Tuy nhiên, thẩm vấn viên luôn áp sát đối tượng được hỏi để xâm nhập vào vùng không gian riêng tư của anh ta, khiến anh ta lúng túng. Ông Felher, tôi tin chắc là ông rất thích giỡn mặt đám cảnh sát đến tìm ông bằng cách rót cho họ món trà và nước tiểu của mình, để ông khoái trá nhìn họ đần mặt ngồi cầm cốc mà không dám uống. Felher không nói lời nào. Mila nhìn Boris, tự hỏi liệu anh có đang hành động đúng trong tình trạng này. Họ sẽ biết ngay thôi. Boris bình tĩnh đặt cốc trà xuống cái bàn thấp rồi nhìn thẳng vào mắt Felher trở lại. Bây giờ tôi muốn ông kể lại khoảng thời gian ông sống trong trại mồ côi. Felher cụp mắt lý nhí nói. Có thể nói là tôi đã được sinh ra trong đó. Tôi chẳng bao giờ biết ba mẹ mình là ai. Bọn họ đưa tôi đến đó ngay khi tôi mới chào đời. Tên tôi là do cha Rolf đặt cho. Ông ấy bảo cái tên ấy thuộc về một người ông biết rõ và đã hy sinh trong chiến tranh. Tôi tự hỏi làm sao cha xứ điên rồ đó lại nghĩ rằng cái tên mang đến sự xui xẻo cho người khác thì có thể mang lại hạnh phúc cho tôi kia chứ. Bên ngoài, con chó lại sủa khiến Felher quay ra bắt nó im tiếng. Yên nào, coach. Felher quay lại nhìn hai cảnh sát. Hồi trước tôi có đầy chó. Cái chỗ này là một bãi rác. Lúc tôi mua nó, người ta bảo đảm là nó đã được tẩy uế. Nhưng cứ lâu lâu một thứ gì đó lại xì ra. Nước rỉ rác cùng với đủ thứ bẩn thỉu khác, nhất là khi trời mưa. Lũ chó uống vào, bụng chúng trương lên rồi vài ngày sau thì chết. Tôi chỉ còn mỗi con Kosh, nhưng tôi nghĩ nó cũng sắp nghẽo rồi. Felher đang tìm cách đánh trống lảng. Ông ta không muốn quay trở lại nơi có lẽ đã định đoạt số mệnh của mình. Bằng câu chuyện về cái chết của đàn chó, ông ta cố gắng đấu dịu với hai cảnh sát viên để được yên thân. Nhưng Boris và Mila không chịu bỏ cuộc. Tôi muốn ông nỗ lực một lần này, ông Felher. Mila nói, cố gắng tỏ ra thuyết phục. Thôi được, cô nói đi. Tôi muốn ông nói cho chúng tôi biết đối với ông, hình ảnh cười trong nước mắt gợi cho ông nghĩ đến điều gì. Cái này giống trò của bọn bác sĩ tâm thần chứ gì? Một kiểu kết hợp hú họa hả? Đại loại thế. Mila đồng tình. Phèo hờ ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ, đôi mắt hướng lên trần nhà, tay gãi cằm. Ông ta muốn làm ra vẻ hợp tác, hoặc cũng có thể đã hiểu hai cảnh sát không thể buộc tội mình vì đã ém nhẹm chuyện cũ, nên tìm cách chế giễu họ. Billy Moore! Cuối cùng, Phèo hờ nói. Ai vậy? Một trong đám bạn học của ông hả? À, một thằng rất đặc biệt. Nó vào cô nhi viện năm 9 tuổi. Lúc nào nó cũng vui vẻ cười đùa. Nó nhanh chóng trở thành người đem lại may mắn cho tụi tôi. Hồi đó cô nhi viện đã bắt đầu đóng cửa. Chúng tôi chỉ còn có 16 người cả thảy. Cả một chỗ rộng lớn như thế chỉ để cho một nhóm trẻ thôi sao? Ngay cả cái cha xứ cũng đã ra đi. Chỉ có mình cha Rolf là còn ở lại. Tôi là một trong những đứa lớn nhất. Lúc đó tôi 15 tuổi. Tầm đó. Chuyện của Billy buồn lắm. Ba mẹ nó treo cổ tự tử, nó đã phát hiện ra họ. Nó không khóc, cũng không kêu cứu, mà chỉ bắt ghế leo lên và gỡ xác họ từ trần nhà xuống. Kinh nghiệm nhớ đời. Không phải Billy, nó luôn vui vẻ, nó thích ứng được với những điều tồi tệ nhất. Đối với nó, mọi thứ chỉ là một trò chơi. Tụi tôi chưa từng thấy cái gì như thế. Với đám trẻ chúng tôi, chỗ đó là một nhà tù. Nhưng Billy mặc kệ. Nó rất năng động, tôi không biết phải nói thế nào nữa. Nó có hai niềm đam mê lớn. Đôi giày có bánh xe mà nó hay dùng để trượt qua các hành lang vắng vẻ và các trận bóng đá. Nhưng nó không thích đá bóng. Nó chỉ thích ngồi làm bình luận viên tại chỗ thôi. Tôi và Billy Moore tường thuật trực tiếp trận chung kết cúp bóng đá thế giới từ sân vận động Aztec, thủ đô Mexico. Vào hôm sinh nhật của nó, chúng tôi đã hùng nhau mua tặng nó một cái máy ghi âm. Đúng là cá gặp nước, nó dành hàng giờ để thu âm rồi ngồi nghe đi nghe lại. Phèo hờ bắt đầu huyên thuyên và đi lạc chủ đề. Mila cố đưa ông ta trở lại. Ông hãy kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng cuối cùng trong cô nhi viện của ông. Như tôi đã nói, nó sắp sửa bị đóng cửa. Chúng tôi chỉ có hai lựa chọn, được nhận nuôi hoặc là đi sang những tổ chức khác, các máy ấm tình thương chẳng hạn. Nhưng chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mồ côi loại 2, chẳng ai muốn nhận về. Billy thì khác, người ta xếp hàng nhận nuôi nó. Tất cả mọi người đều quý mến và muốn có nó. Mọi chuyện kết thúc như thế nào? Billy có tìm được một gia đình tử tế không? Billy chết rồi. Felher nói câu đó với một sự thất vọng não nề, đến nỗi tưởng như đó là định mệnh của chính ông ta. Mà có lẽ là thế thật. Thằng bé kia giống như một sự cứu chuộc cho những đứa bạn của nó. Rốt cuộc cũng có một đứa có khả năng thoát ra khỏi cô nhi viện. Chuyện xảy ra thế nào? Boris hỏi. Viêm màng não. Phèo hờ sụt xịt, mắt hơi ương ướt. Ông ta quay về phía cửa sổ vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người lạ. Mila chắc chắn là khi cô và Boris đi khỏi, những hồi ức về Billy vẫn sẽ tiếp tục ùa vào căn nhà này như một bóng ma. Nhưng cũng nhờ những giọt nước mắt, Felher đã thuyết phục được họ. Mila thấy Boris rời tay khỏi bao súng. Ông ta là người vô hại. Bệnh viêm màng não đã đem Billy đi. Do sợ nó thành dịch, người ta đã lập tức đem chúng tôi ra khỏi chỗ đó. Trong cái rủi cũng có cái may, nhỉ? Felher cười gằn. Họ đã ân xá cho chúng tôi theo một cách nào đó, và cái lỗ cống đó đã bị đóng cửa 6 tháng trước dự kiến. Lúc hai người đứng dậy ra về, Boris lại hỏi lần nữa. Ông có gặp lại ai trong đám bạn cũ không? Không, nhưng cách đây khoảng 2 năm tôi có gặp lại cha Rolf. Bây giờ ông ta đã nghỉ hưu. Chỉ mong ông ta xuống lỗ cho rồi. Tại sao? Mila hỏi, nghĩ đến điều tệ hại nhất. Ông ta đã làm gì ông à? Không hề, nhưng khi trải qua cả thời thơ ấu trong một nơi như thế, buộc lòng người ta phải căm ghét tất cả những gì khiến họ nhớ lại nó. Một suy nghĩ không khác mấy so với Boris. Bất giác anh gật gù đồng tình. Velho không tiễn họ ra cửa. Ông ta cúi xuống bàn và cầm lấy chỗ trà nguội mà Boris không uống, đưa lên môi, nốc cạn. Rồi ông ta nhìn họ một cách đắc thắng. Chúc một ngày tốt lành. Một tấm ảnh cũ của nhóm học sinh cũ, những đứa trẻ cuối cùng từng sống ở cô nhi viện trước khi nó bị đóng cửa, đã được tìm thấy tại nơi ngày trước vốn là văn phòng của Charov. Trong số 16 đứa trẻ đứng cùng Charov, chỉ có một đứa mỉm cười trước ống kính. Nụ cười trong nước mắt. Đôi mắt lanh lợi, mái tóc rối bù, một chiếc răng cửa bị khuyết, một vệt dầu mỡ trên chiếc áo phông xanh nằm giống như chiếc huy chương. Billy Moore mãi mãi nằm lại trong bức ảnh và khu nghĩa trang nhỏ cạnh nhà thờ của cô nhi viện. Nó không phải là đứa trẻ duy nhất được chôn tại đó, nhưng ngôi mộ của nó là cái đẹp nhất. Một bức tượng thiên thần bằng đá dương cánh trong tư thế bảo vệ thằng bé. Sau khi đã nghe báo cáo của Mila và Boris, giáo sư Gavila yêu cầu Stern thu thập tất cả những tài liệu có liên quan đến cái chết của Billy. Anh thực hiện công việc bằng sự nhiệt tình thường lệ, và trong khi phân tích hồ sơ, anh đã phát hiện một sự trùng hợp lý thú. Đối với loại bệnh có khả năng lây lan như bệnh viêm màng não, việc báo cáo cho nhà chức trách là bắt buộc. Người bác sĩ đã ký vào biên bản báo cáo do Charov viết cũng chính là người đã viết giấy chứng tử. Hai giấy tờ này được ký cùng ngày. Goran ngẫm nghĩ. Bệnh viện gần nhất, cách đây 30 cây số. Khó có chuyện ông ta có công đi đến tận nơi để tự mình xác nhận. Ông ta tin tưởng vào lời của cha xứ, Boris nói, vì nhìn chung các cha không bao giờ nói dối. Không phải lúc nào cũng thế, Mila nghĩ bụng. Gavila thì không còn nghi ngờ nữa. Ta cần phải khai quật ngôi mộ. Tuyết rơi từng bông nhỏ xíu, như thể dọn đường cho trận rơi tiếp theo. Do vậy, họ cần phải nhanh tay lên. Đội đào huyệt của bác sĩ Chan đang làm việc. Nhờ sự trợ giúp của một chiếc máy xúc, họ đào xuống lớp đất đông cứng vì lạnh. Không ai nói nửa lời. Thanh tra Ross đã được báo cáo về diễn tiến của vụ án và đang bận xua đuổi cánh báo chí đã sôi sục trở lại. Có lẽ Felher quả thật đã thử đồn đoán dựa trên những gì được hai cảnh sát kể cho, nhưng vẫn tránh không tiết lộ quá nhiều. Thêm vào đó, như Ross vẫn luôn nói, khi không biết chuyện, truyền thông sẽ dựng chuyện. Do vậy, họ cần phải gấp rút hơn trước khi có ai đó quyết định bù khuyết vào sự im lặng này bằng những thứ vớ vẩn được dựng lên. Đến lúc đó sẽ rất khó để bác bỏ mọi thứ. Một tiếng thịt vang lên. Máy xúc cuối cùng đã chạm phải thứ gì đó. Đội của Chan trèo xuống hố và bắt đầu đào bới bằng tay. Một tấm vải bạc được phủ lên quan tài để làm chậm quá trình phân hủy. Họ cắt nó ra. Qua vết cắt, có thể nhìn thấy nắp của một cây gỗ quan tài màu trắng nhỏ. Nó một rửa hết cả rồi, bác sĩ Chan nói sau khi quan sát thật nhanh. Nếu nhấc nó lên, ta có nguy cơ làm nó vỡ vụn. Chưa kể tuyết đang làm mọi thứ lộn xộn hết cả. Anh nói thêm với giáo sư Goran và chờ nghe quyết định của ông. Thôi được, mở nó ra đi. Không ai chờ đợi việc ông quyết định mở quan tài tại chỗ. Do đó, đội của Chan trải một tấm vải dầu trên cái hố, dùng mấy cái cuốc căng nó ra như một mái che lớn để bảo vệ hiện trường khai quật. Anh mặc vào người một chiếc áo chẽn có gắn đèn trên vai, rồi leo xuống hố dưới cái nhìn của thiên thần đá. Một kỹ thuật viên dùng ngọn lửa hàn xì nung chảy mối hàn bằng kẽm của cổ quan tài. Nắp quan tài bắt đầu nhúc nhích. Làm sao người ta có thể đánh thức một đứa trẻ đã chết từ 18 năm trước? Mila tự hỏi. Billy Moore lẽ ra xứng đáng với một buổi lễ nho nhỏ hoặc một vài lời cầu nguyện, nhưng không ai muốn và cũng chẳng có thời gian cho việc đó. Khi Chan mở nắp quan tài, họ phát hiện ra phần còn lại của thằng bé Billy tội nghiệp trong bộ trang phục của lễ ban thánh thể. Lịch lãm, với cà vạt có ghim kẹp và quần dài gấu lơ ve. Trong một góc quan tài là đôi giày trượt han rỉ và một chiếc máy ghi âm cũ. Mila nhớ lại lời kể của Felher. Nó có hai niềm đam mê lớn. Đôi giày có bánh xe mà nó hay dùng để trượt qua các hành lang vắng vẻ và các trận bóng đá. nhưng nó không thích đá bóng, nó chỉ thích ngồi làm bình luận viên tại chỗ thôi. Đó là tất cả những gì mà Billy sở hữu. Chan bắt đầu dùng dao mổ các lớp vải quần áo của ở một đôi chỗ. Mặc dù tư thế không được thoải mái, các thao tác của anh vẫn rất mau lẹ và chính xác. Anh kiểm tra tình trạng của bộ xương rồi quay ra tuyên bố với những người còn lại. Có rất nhiều vết gãy, tôi không thể khẳng định thời điểm của chúng. Nhưng theo tôi nghĩ, thằng bé này chắc chắn không chết vì viêm màng não. Chương 16. Sarah Roger đưa cha Timothy vào trong chiếc xe cắm trại di động. Goran và mọi người đang đợi ở đó. Cha Timothy vẫn chưa hết vẻ lo lắng. Chúng tôi cần cha giúp cho một việc, Stern mở lời. Chúng tôi muốn được nói chuyện ngay với cha Rolf. Tôi nói rồi mà, ông ấy đã nghỉ hưu. Tôi không biết hiện ông ấy đang ở đâu. Lúc tôi đến đây, khoảng 6 tháng trước, tôi chỉ gặp ông ấy trong vài giờ đồng hồ, đủ để nghe các lời dặn dò. Ông ấy đã giảng giải cho tôi một số việc, trao lại vài thứ giấy tờ, chìa khóa, rồi ra đi. Boris quay sang Stern nói, có lẽ chúng ta phải liên lạc trực tiếp với tòa thánh thôi. Theo anh, họ đưa các cha đã nghỉ hưu đi đâu? Tôi nghe nói có một dạng như nhà dưỡng lão dành cho họ. Có thể, nhưng... Cả hai quay sang cha Timothy. Cha bảo sao ạ? Stern hỏi. Tôi nhớ là cha Rolf có ý định đến sống với người em gái. Phải rồi, ông ấy bảo hai anh em sàng sàng tuổi nhau và bà ấy không lập gia đình. Cha xứ có vẻ hài lòng vì rốt cuộc cũng đóng góp được chút ít cho cuộc điều tra và tìm cách trợ giúp họ mà trước đó ông từng từ chối. Tôi sẽ nói chuyện với tòa thánh nếu các vị muốn. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy cũng không khó để tìm ra cha Rolf, và tôi cũng đang có một ý khác nữa. Vị cha xứ trẻ tuổi có vẻ như đã bình tâm hơn. Cora nói, cha sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều và để chúng tôi đỡ phải đối mặt với những ồn ào vô ích xoay quanh sự việc diễn ra tại đây. Tôi nghĩ tòa thánh sẽ không phiền lòng đâu. Tôi cũng nghĩ thế, cha Timothy thừa nhận. Khi cha Timothy đã rời khỏi xe, Sarah Roger liền nói với giáo sư Goran bằng vẻ băn khoăn lộ rõ. Nếu chúng ta nhất trí rằng cái chết của Billy không phải là một tai nạn, thì tại sao ông không xin lệnh bắt cha Rolf? Rõ ràng trong chuyện này có điều gì ẩn khuất. Có, nhưng ông ta không phải là người chịu trách nhiệm trong vụ giết hại thằng bé. Mila nhận ra giáo sư Goran lần đầu tiên sử dụng từ giết hại. Những chỗ gãy xương của Billy chỉ cho thấy đó là một cái chết thương tâm, nhưng không có bằng chứng nào chứng tỏ nó là do người khác gây ra. Làm thế nào cha tin chắc cha Rolf không phải là thủ phạm? Sarah Roger hỏi tiếp. Cha Rolf chỉ là người phát hiện vụ việc. Ông ta đã dựng lên việc Billy chết vì viêm màng não để không ai liều mạng tìm hiểu sâu hơn, do sợ lây nhiễm. Thế giới bên ngoài đã lo liệu phần còn lại. Chẳng ai buồn quan tâm đến mấy đứa trẻ mồ côi này. Cô cũng thừa hiểu điều đó mà, phải không? Hơn nữa, cô nhi viện lúc đó đang chuẩn bị đóng cửa. Mila nói thêm. Cha Rolf là người duy nhất biết được sự thật. Do đó chúng ta cần phải gặp ông ta. Nhưng tôi e là nếu chúng ta mang lệnh bắt giữ đến thì ta hoàn toàn có thể để tuột mất ông ta. Ông ta đã già và rất có thể đã quyết định đem câu chuyện này xuống mồ. Vậy ta phải làm sao đây? Boris nôn nóng hỏi. Đợi cha Timothy đem tin tức về à? Dĩ nhiên là không, nhà tội phạm học đáp. Đoạn ông cúi xuống nhìn sơ đồ tòa cô nhi viện mà Stern đã lấy từ trong văn phòng địa bạ. Ông chỉ cho Roger và Boris một chỗ trên đó. Hai người sẽ đến tòa nhà phía đông. Đây này, ở đấy có tàng thư lưu trữ tất cả hồ sơ về những đứa trẻ mồ côi từng ở cô nhi viện cho đến khi nó ngừng hoạt động. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ quan tâm đến nhóm 16 đứa trẻ sau cùng. Goran đưa cho họ tấm ảnh chụp nhóm trẻ với nụ cười rạng rỡ của Billy Moore. Ông lật tấm hình lại, phía mặt sau bức ảnh có chữ ký của tất cả những đứa trong ảnh. Hãy đối chiếu những cái tên, chúng ta cần tìm đứa trẻ có hồ sơ bị thiếu. Boris và Roger nhìn nhau kinh ngạc. Làm sao ông biết bị thiếu mất một hồ sơ? vì Billy Moore đã bị giết hại bởi một trong số những đứa bạn học của nó. Trên cùng tấm ảnh chụp với Billy cười tươi tắn, Ronald Demis là đứa thứ ba từ trái sang. Thằng bé lên 8, điều đó có nghĩa là nó là cục cưng trước khi Billy đến cô nhi viện. Đối với một đứa trẻ, ghen tị là một lý do đủ mạnh để cầu cho ai đó chết đi cho khuất mắt. Nó đã rời cô nhi viện cùng lúc với những đứa khác và sự quan liêu đã làm lạc mất dấu tích thằng bé. Nó đã được nhận nuôi chăng? Khó có khả năng đó. Có lẽ nó đã vào một mái ấm tình thương. Đó là một bí ẩn. Gần như chắc chắn một lần nữa, bàn tay của cha Ralph đã đứng sau sự khiếm khuyết thông tin này. Cần phải tìm cho ra ông ta. Cha Timothy đã đảm bảo là tà thánh đang lo liệu việc đó. Em gái cha Ralph đã qua đời, cha liền yêu cầu được trở lại làm thường dân. Như vậy, ông ta đã trả lại áo tu, có lẽ do cảm giác hối hận sau khi bao che cho vụ sát hại, hoặc cũng có thể do phát hiện ra một điều nghiệt ngã rằng cái ác hoàn toàn có thể khoác cho mình diện mạo của một đứa trẻ. Giả thiết này, cùng với những cái khác, khiến cả nhóm điều tra bối rối. Tôi vẫn không rõ mình nên phát động một cuộc săn người thế kỷ, hay ngược lại nên chấp nhận để ông hạ cố ban cho tí chút giải thích đây. Giọng nói của Ross làm cho các bức vách thạch cao trong phòng làm việc của ông ta rung lên. Nhưng trước mỗi lo ngại của ông chánh thanh tra, giáo sư Goran tỏ ra khá bình thản. Tất cả mọi người đều nhắm vào tôi vì con bé số 6 kia. Họ bảo chúng ta chưa làm tới nơi tới chốn. Chúng ta sẽ chưa tìm ra cô bé, chừng nào Albert chưa đưa ra manh mối. Tôi vừa gọi điện cho Crabbe, anh ta bảo hiện trường sạch sẽ. Ít ra, hãy cho tôi biết liệu ông có nghĩ Ronald Demis và Albert là một người hay không? Chúng ta đã phạm cùng một sai lầm như trường hợp của Alexander Bergman. Cho đến thời điểm này, tôi sẽ giữ mọi kết luận lại. Ross không quen bị lên lớp về cách điều tra của mình, nhưng lần này thì ông phải chấp nhận. Nhưng chúng ta không thể ngồi đó đợi cho tên điên kia dẫn chúng ta đến nơi hắn muốn. Chúng ta không thể cứu con bé theo cách đó, nếu giả dụ nó còn sống. Chỉ có một người có thể cứu cô bé, chính là gã. Ông thực sự tin gã ta sẽ tự mình giao nộp con bé hay sao? Tôi chỉ nói là sớm hay muộn, biết đâu gã sẽ cố tình phạm một sai lầm. Chó chết! Nhưng ông tưởng tôi có thể sống nhờ hy vọng, trong khi mọi người ngoài kia đang muốn tuốt xác tôi ra à? Tôi muốn có kết quả, thưa giáo sư. Cô Đan đã quen với những cơn tàm bành của Ross. Chúng không chỉ nhằm vào ông. Ngài chánh thanh tra tức tối với tất cả mọi người. Đó là mặt trái của sự nghiệp. Khi ta có chức vị quá cao, sẽ luôn có ai đó muốn kéo ta xuống dưới. Thời gian vừa qua, tôi đã hứng khá nhiều thứ bẩn thỉu. Và không phải tất cả đều nhằm vào tôi đâu nha. Goran biết cách giữ kiên nhẫn, nhưng ông hiểu không phải lúc nào Ross cũng làm được như thế. Do vậy, ông thử đưa ra một chi tiết để cho mình yên thân. Ông muốn tôi nói ra một điều đang khiến tôi điên đầu không? Bất cứ cái gì giúp đưa tôi ra khỏi cái ngõ cụt này, xin ông đấy. Tôi chưa nói điều này với ai cho đến bây giờ, chỗ nước mắt ấy. Thì sao? Có ít nhất là 5 lít nước mắt xung quanh thi thể của bé gái thứ hai. Trong nước mắt có muối, do đó nó có khuynh hướng khô đi rất nhanh. Nhưng chỗ nước mắt đó thì không. Tôi đã tự hỏi tại sao. Tại sao nào? Đó là nước mắt nhân tạo. Nó có cùng thành phần hóa học với nước mắt tự nhiên của con người, nhưng đó chỉ là trò lòe bịp. Chính vì thế mà nó không bị khô đi. Ông biết người ta làm thế nào để chế ra nước mắt nhân tạo không? Không. Đấy nhé, Albert thì biết, bà gã đã chế ra nước mắt giả, dành thì giờ cho việc đó. Ông biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Thôi ông nói luôn cho rồi. Gã đã sắp đặt mọi thứ một cách tỉ mỉ. Tất cả những gì gã cung cấp cho chúng ta là kết quả của một kế hoạch mà gã đã mất nhiều năm trời chuẩn bị. Và chúng ta phải hành động thật nhanh. Đấy, ý nghĩa là thế đấy. Ross ngã người dựa vào lưng ghế, mắt nhìn xa xăm. Theo ông, chúng ta có thể chờ đợi điều gì? Nói thật tình, tôi sợ là điều tệ hại nhất vẫn còn đang ở phía trước. Mila bước xuống tầng hầm của viện pháp y. Cô đã mua nhiều hình sticker các chân sút nổi tiếng. Chí ít thì đó cũng là lời khẳng định của người bán hàng. Cử chỉ nhỏ này là một phần của nghi thức tiễn biệt. Trong nhà xác, Chan sắp sửa khâu xác Billy Moore lại để trả cậu về dưới chiếc bóng của thiên thần đá. Anh đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi và chụp x-quang các chỗ gãy xương. Các tấm phim được bày trên một hộp đèn trước mặt Boris. Mila ngạc nhiên khi thấy anh chàng cảnh sát ở đó. Nhận ra sự hiện diện của cô, Boris cảm thấy cần phải đưa ra lời giải thích. Tôi chỉ tạt qua xem có gì mới hay không thôi. Có gì mới không vậy? Mila hỏi. Cô nương theo cái cớ của anh để không làm anh khó xử. Rõ ràng Boris ở đó vì những lý do cá nhân. Bác sĩ Chan dừng tay để trả lời cho câu hỏi của Mila. Thi thể đã bị rơi xuống từ một độ cao nhất định. Căn cứ vào mức độ trầm trọng của các vết gãy tìm thấy trên bộ xương, ta có thể kết luận là cái chết đã diễn ra gần như ngay tức thì. Đằng sau chữ gần như ấy ẩn chứa niềm hy vọng và cả sự lo ngại. Đương nhiên, không ai có thể nói là Billy đã tự ngã hay bị đẩy xuống. Đương nhiên rồi. Mila nhận thấy trên một chiếc ghế có tờ quảng cáo của một nhà tang lễ, một dịch vụ vốn không được cảnh sát chi trả. Chắc là Boris đã bỏ tiền túi ra để lo liệu cho Billy một lễ mai táng đúng mực. Trên một chiếc kệ là đôi giày trượt của thằng bé đã được đánh bóng và chiếc máy ghi âm, món quà sinh nhật mà nó không bao giờ rời xa. Chan có lẽ đã biết cái chết của Billy xảy ra tại địa điểm nào, Boris thông báo. Bác sĩ pháp y tiến về phía những bức ảnh cô nhi viện phóng to. Cơ thể khi rơi trong không trung sẽ trở nên nặng hơn do gia tốc. Đó là hiệu ứng của trọng lực. Kết quả là nó sẽ không giống như một bàn tay vô hình đè nghiến xuống mặt đất. Do vậy, khi đối chiếu những thông tin có liên quan đến nạn nhân, chẳng hạn như quá trình canxi hóa của xương với độ nặng của các vết gãy, ta có thể ước tính một độ cao của cú rơi. Ở trường hợp này là trên 15 mét. Dựa vào độ cao trung bình của tòa nhà và độ nghiêng của mặt đất, tôi có thể khẳng định một cách gần như chắc chắn là thằng bé đã rơi từ trên tháp xuống. Chỗ này này, cô thấy không? Lại một chữ gần như nữa được thốt ra từ miệng Chan, trong khi anh chỉ vào một địa điểm cụ thể trên bức ảnh. Vào lúc đó, một phụ tá thò đầu qua cánh cửa. Bác sĩ Ross, có người cần gặp ông. Trong một thoáng, Mila không thấy mối liên quan giữa dung mạo của vị bác sĩ pháp y và tên thật của anh ta. Rõ ràng như không có cấp dưới nào dám gọi anh ta bằng cái tên Chan. Tôi xin lỗi. Anh cáo lui để lại Mila và Boris trong nhà xác. Tôi cũng phải đi đây, Mila nói. Boris gật đầu. Trong khi đi ra, cô bước ngang qua gần chiếc kệ có để đôi giày trượt và cái máy ghi âm của Boris. Mila liền đặt mấy hình sticker đã mua xuống bên cạnh chúng. Boris trông thấy hành động của cô. Giọng nói của thằng bé vẫn còn đó. Sao cơ? Cô ngơ ngác. Boris hất đầu chỉ chiếc máy ghi âm, nhắc lại. Giọng nói của Billy, lời tường thuật tưởng tượng của nó. Anh cười, nhưng đó là một nụ cười buồn. Anh vẫn nghe được kia à? Boris gật đầu. Phải, chỉ một đoạn đầu thôi. Sau đó tôi không thể nào. Tôi hiểu, Mila nói ngắn gọn. Cây bằng vẫn còn gần như nguyên vẹn, cô biết không? Axit sinh ra từ... Anh nghẹn ngào. Quá trình phân hủy đã không làm hỏng nó. Chan xác nhận đó là một điều rất hiếm có. Chắc có lẽ là do loại đất ở nơi chôn cất thằng bé. Trong máy không có pin nên tôi đã lắp vào. Mila tỏ vẻ ngạc nhiên để làm dịu sự căng thẳng của Boris. Thế là nó chạy à? Dĩ nhiên, hàng Nhật mà. Cả hai cùng bật cười. Cô có muốn cùng tôi nghe hết đoạn băng không? Mila suy nghĩ một chút trước khi đáp. Trên thực tế, cô không muốn lắm. Có những chuyện nên được ngủ yên, cô nghĩ bụng. Nhưng trong trường hợp này, Boris lại cần nghe và cô không muốn bảo anh thôi đi. Được, anh bật nó lên đi. Boris tiến lại gần chiếc máy ghi âm, nhấn vào nút play và trong căn phòng khám nghiệm tử thi lạnh lẽo, giọng nói của Billy Moore sống lại. Chúng ta đang ở sân vận động Wembley huyền thoại, thưa các bạn. Trận đấu hôm nay sẽ đi vào lịch sử bóng đá, tuyển Anh đối đầu với tuyển Đức. Thằng bé có một chất giọng vui nhộn và phát âm chữ S với một tiếng xì khiến cho câu văn nghe hơi nặng. Có thể cảm nhận được nó đang cười. Họ thật sự có cảm giác như đang trông thấy Billy, với tất cả vẻ vô tư con trẻ, cố gắng thổi vào mọi thứ niềm hân hoan đặc trưng của thằng bé. Mila và Boris mỉm cười. Thời tiết mát dịu, dự báo sẽ không có mưa, mặc dù đã vào đầu thu. Cầu thủ hai đội đang dàn hàng ngang giữa sân để lắng nghe bài quốc ca. Các khán đài chật cứng cổ động viên. Một không khí tuyệt vời, thưa quý vị. Chỉ trong ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ được tham gia vào một bữa tiệc bóng đá. Nhưng trước hết, xin được điểm qua danh sách các cầu thủ thi đấu trên... Lạy Chúa, con vô cùng ăn năn và hối hận về các tội lỗi của con. Do phạm tội, con đáng nhận sự trừng phạt của người. Và do con đã xúc phạm người, đấng tối cao và đáng tôn kính hơn hết thảy mọi thứ. Mila và Boris nhìn nhau ngơ ngác. Giọng nói được ghi đè lên đoạn băng nguyên thủy nghe rất nhỏ. Một lời cầu nguyện. Nhưng đó không phải là giọng Billy. Với sự giúp đỡ thiêng liêng của người, con nguyện sẽ không bao giờ xúc phạm đến người nữa và lánh xa tất cả những cơ hội phạm tội. Chúa nhân từ, xin người xá tội cho con. Thôi được rồi. Giọng của một người đàn ông. Con còn điều gì cần nói với ta nữa không? Gần đây con đã nhiều lần nói tục. Cách đây 3 ngày con đã lấy cắp bánh quy trong chạn, nhưng Jonathan đã ăn chỗ bánh cùng với con. Không có gì khác nữa chứ? Chắc đây là cha Rolf, Mila nói. Suy nghĩ cho kỹ vào, John. Cái tên vừa được nói ra đã bao phủ một sự im lặng lạnh lẽo xuống căn phòng, và Ronald Demis trở lại thành một đứa bé. Dạ, có một việc. Còn có muốn kể ta nghe về việc đó hay không? Dạ không. Nếu con không nói ra, làm sao ta có thể xá tội cho con được? Con không biết nữa. Con biết chuyện đã xảy ra với Billy, phải không, Ron? Chúa đã mang bạn ấy đi. Không phải Chúa, Ron. Con biết là ai không? Bạn ấy bị ngã. Billy bị ngã từ trên tháp xuống. Nhưng lúc đó con ở cùng với Billy. Dạ. Ai đã nảy ra ý định trèo lên đó? Có người đã giấu đôi giày trượt của cậu ấy trên tháp. Là con phải không? Dạ. Con đã đẩy cậu ấy. Ronald, trả lời câu hỏi của ta đi nào. Không ai trừng phạt con nếu con nói ra sự thật, ta hứa. Có người đã bảo con làm chuyện đó. Người đó là ai? Billy à? Billy đã bảo con đẩy cậu ấy sao? Dạ không. Vậy là một đứa khác. Dạ không. Vậy thì ai? Ron. Dạ. Coi nào, trả lời ta đi. Người mà con muốn nói không tồn tại, phải không? Đó chỉ là sự tưởng tượng của con. Dạ không. Ở đây không có ai ngoài con và các bạn học. Người đó chỉ đến gặp một mình con. Nghe ta bảo này, John, ta muốn con nói là con rất hối tiếc về chuyện đã xảy ra với Billy. Con rất tiếc vì chuyện đã xảy ra với Billy. Ta hy vọng là con thật lòng. Dù sao thì chuyện này sẽ là bí mật giữa con, ta và Chúa Trời. Dạ. Con không được kể với ai, nghe chưa? Dạ. Ta xá tội cho con, nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Amen. Amen. Chương 17. Chúng tôi tìm một người có tên là Ronald Demis, Rox tuyên bố với rừng đèn flash và micro. Người này khoảng 38 tuổi, tóc nâu, mắt nâu, da sáng. Ông đưa ra trước mặt mọi người một tấm ảnh đã chỉnh sửa cho già đi từ tấm ảnh gốc chụp chung với nhóm trẻ trong cô nhi viện, thể hiện hình ảnh của một Ron người lớn. Ông giơ cao tấm ảnh trong khi ánh đèn flash chớp liên hồi. Chúng tôi có lý để cho rằng người này có liên quan trong vụ bắt cóc các bé gái. Ai biết anh ta có thông tin gì hoặc đã từng tiếp xúc với anh ta trong 30 năm trở lại đây, xin vui lòng liên hệ với cảnh sát. Xin cảm ơn. Hai chữ cuối là phát súng lệnh cho hàng tràng câu hỏi và những lời năn nỉ từ đám thông báo. Thưa ngài Ross. Thưa chánh thanh tra. Một câu hỏi thôi ạ. Ross phớt lờ bọn họ và bỏ đi thẳng một mạch ra khỏi phòng họp báo bằng cửa phụ. Động thái của ông là điều không thể tránh khỏi, họ buộc phải báo động. Phát hiện của Boris và Mila đã gây ra hai tiếng đồng hồ sôi sục. Giờ thì tình hình đã rõ ràng. Charoff đã thu lại lời xưng tội của Ron trên chiếc máy ghi âm của Billy. Sau đó ông đã chôn nó cùng với thằng bé, như thể chôn xuống một cái hạt cây, để rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ ra quả, với hy vọng là một ngày kia sự thật sẽ cứu chuộc cho cả ba con người. Kẻ dù còn là lứa tuổi thơ ngây đã gây ra tội ác kinh hoàng ấy, người đã là nạn nhân của việc làm đó, và người đã hành động để chôn sâu nó dưới ba tấc đất. Dù sao thì chuyện này sẽ là bí mật giữa con, ta và Chúa Trời. Làm thế nào Albert biết được câu chuyện này? Goran hỏi. Charoff và Ron là những người duy nhất biết được bí mật. Như vậy, lý giải duy nhất, Ron và Albert chỉ là một người. Nhưng có lẽ cũng cần phải xem lại quyết định gắn Alexander Bergman vào vụ này. Nhà tội phạm học không thể nhớ được ai đã nói rằng kẻ giết người hàng loạt nhắm vào một tên ấu dâm vì gã đã bị lạm dụng hồi còn nhỏ. Hình như là Sarah Rosa. Nhưng Stern đã lập tức bác bỏ giả thiết này và giáo sư Kavila cũng đồng tình với anh. Giờ đây, có lẽ ông phải thừa nhận là ông đã nhầm. Những nạn nhân lý tưởng của bọn ấu dâm là trẻ mồ côi và bụi đời vì chẳng có ai bảo vệ chúng cả. Goran tự trách mình vì đã không đi đến kết luận sớm hơn. Thế mà ông đã có tất cả mọi miếng ghép trước mắt ngay từ đầu. Ông đã bị mờ mắt vì ý nghĩ cho rằng Albert là một chiến lược gia đại tài. Bọn giết người hàng loạt, qua hành động của chúng, muốn kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Chuyện về mâu thuẫn nội tại của chính chúng. Ông vẫn hay nhắc đi nhắc lại như thế với các sinh viên. Tại sao ông lại để cho mình bị lầm lạc vì một giả thiết khác? Gã đã dùng sự tự ái của tôi để xỏ mũi tôi. Tôi chỉ nghĩ gã muốn thách thức chúng ta. Tôi đã sung sướng trước ý nghĩ được đối đầu với một kẻ cố tỏ ra thông minh hơn. Sau khi xem trên truyền hình cuộc họp báo của thanh tra Ross, giáo sư Gavila một lần nữa tập hợp cả nhóm điều tra tại xưởng giặt của cô nhi viện, nơi họ đã tìm thấy xác của Annette. Ông cảm thấy đây là nơi lý tưởng để tái khởi động cuộc điều tra. Màn tự vấn ngắn ngủi của giáo sư Gavila có tác dụng xua đi mọi hoài nghi về việc họ vẫn là một nhóm, chứ không chỉ là một phòng thí nghiệm cho phép thử của ông. Thi thể của bé gái thứ hai đã được mang đi từ lâu. Chỗ nước mắt trong bể giặt bằng đá đã được xả hết. Chỉ còn các bóng đèn halogen và tiếng rì rì của máy nổ. Chẳng mấy chốc, những thứ đó cũng sẽ được đưa đi nốt. Goran đã yêu cầu sự hiện diện của cha Timothy. Cha xuất hiện trong hơi thở đứt quãng và tình trạng kích động thấy rõ. Mặc dù không còn gì trong phòng giặt gợi ra hình ảnh hiện trường của một vụ án, cha vẫn cảm thấy cực kỳ khó ở. Không thể tìm ra cha Dorf, cha Timothy thông báo. Và tôi nghĩ là... Cha Dorf đã qua đời, Goran đột ngột cắt ngang. Nếu không thì chúng tôi đã có thông tin sau thông báo của thanh tra Rox. Cha Timothy có vẻ chấn động. Vậy tôi có thể giúp gì được cho các ông đây? Goran cân nhắc cẩn thận trước khi nói với mọi người. Có thể chuyện này khác thường với mọi người, tôi biết, nhưng tôi muốn chúng ta cùng cầu nguyện. Rosa không giấu nổi sự kinh ngạc, cũng như Boris. Hai người lập tức nhìn nhau. Mila thì ngơ ngác, chỉ có Stern là không. Anh là người ngoan đạo nhất và là người đầu tiên làm theo đề nghị của giáo sư Goran. Anh bước đến đứng giữa gian phòng và giang hai tay ra để nắm lấy hai người khác, tạo thành một vòng tròn. Mila nhanh chóng tiến đến. Rosa buộc lòng làm theo. Boris là người miễn cưỡng nhất, nhưng anh không thể từ chối lời mời của giáo sư Gavila. Cha Timothy gật đầu và bước đến đứng giữa vòng tròn. Rốt cuộc, cha cũng đã bình tâm trở lại. cô Ranh không biết cầu nguyện và có lẽ cũng không có lời nguyện cầu nào thích hợp với tình hình. Nhưng ông vẫn thử làm với chất giọng đầy buồn bã. Thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều chuyện kinh khủng. Sự việc đã diễn ra ở đây là một minh chứng. Tôi không biết liệu Chúa có tồn tại hay không, dù tôi luôn mong mỏi điều đó. Tôi biết chắc chắn là cái ác có tồn tại, vì cái ác có thể được chứng tỏ. Cái thiện thì không bao giờ. Cái ác để lại dấu vết khi nó đi qua, thi thể của những đứa trẻ tội nghiệp chẳng hạn. Còn cái thiện, ta chỉ có thể chứng kiến thôi. Thế nhưng điều đó không đủ đối với chúng ta, những người luôn tìm kiếm các bằng chứng cụ thể. Ông ngừng một chút. Nếu Chúa Trời tồn tại, thì tôi muốn hỏi người, vì sao Billy Moore phải chết? Sự thù hận của Ronald Demis từ đâu mà ra? Chuyện gì đã xảy đến với hắn trong những năm vừa qua? Ronald đã học cách giết người như thế nào? Lý do gì đã đẩy Ronald đến chỗ phạm tội? Và tại sao Chúa không chấm dứt nỗi kinh hoàng khủng khiếp này? Những câu hỏi của giáo sư Goran treo lơ lửng trong sự im lặng vây bủa mọi người. Xin cha cứ tự nhiên, thưa cha. Một lúc sau, Stern nói. Cha Timothy bắt đầu điều khiển nhóm người. Ông họp các bàn tay lại và ngân nga một điệu thánh ca. Chất giọng tự tin và rất đẹp của cha vang vọng trong phòng, bay lượn xung quanh họ. Mila nhắm mắt và để cho những ngôn từ cuốn mình đi. Dù là tiếng Latin, ý nghĩa của chúng vẫn thật rõ ràng ngay cả với những người điếc nhất. Cùng với bài thánh ca, cha Timothy mang lại sự bình yên cho nơi từng bị hỗn loạn, thanh lọc mọi thứ khỏi tàn dư của cái ác. Bức thư được gửi cho ban khoa học hành vi. Đáng lẽ nó đã bị liệt vào nhóm thư rác của những kẻ dựng chuyện, nếu như nét chữ viết tay không cho thấy có nhiều điểm tương đồng với nét chữ của một bài tập mà Ronald Demis từng làm hồi đi học. Nó được thảo trên một trang giấy tập bằng loại bút bi thông thường. Người gửi không buồn quan tâm đến những dấu tay để lại trên tờ giấy. Có vẻ như Albert không cần đến những biện pháp cẩn trọng nhất định nữa. Đoạn văn nằm co cụm ở giữa trang giấy, được viết buông tuồn như một câu duy nhất, gần như không có chấm phẩy. Gửi những người đang lùng tìm tôi. Billy là một thằng con hoang, một thằng con hoang. Và tôi đã đúng khi giết nó. Tôi căm thù nó. Nó sẽ làm bọn tôi đau đớn vì nó sẽ có một gia đình, còn bọn tôi thì không. Những gì đã xảy ra với tôi còn tệ hơn. Nhưng không ai đến cứu tôi, không ai cả. Tôi vẫn luôn ở đây trước mắt mấy người, nhưng mấy người không thấy tôi thế. Rồi người xuất hiện. Người hiểu tôi, người dạy tôi, chính mấy người đã muốn tôi thành ra như vậy. Hồi xưa mấy người không hiểu tôi, liệu bây giờ mấy người có hiểu? Tệ thật. Rốt cuộc đây là lỗi của mấy người. Tôi là thế đấy. Không ai có thể ngăn cản được tất cả chuyện này. Không ai cả. Ronald. Goran đã chụp một bản sao để tiện nghiên cứu. Ông sẽ ngủ đêm ở nhà cùng cậu con trai. Ông thật sự rất muốn trải qua buổi tối với Tommy. Đã mấy ngày rồi ông không gặp thằng bé. Vừa bước qua ngưỡng cửa căn hộ, ông lập tức nghe thấy tiếng bước chân thằng bé chạy tới. Mọi chuyện thế nào rồi bố? Goran giang tay ôm Tommy thật chặt. Không có gì phải phàn nàn. Còn con? Con bình thường. Ba chữ kỳ diệu. Con trai ông đã biết cách dùng chúng khi hai bố con gặp lại nhau, như thể để bảo ông không bị gì phải lo lắng vì con trai ông vẫn bình thường. Nó không thấy nhớ mẹ, nó đã học được cách quên đi. Nhưng đó cũng là giới hạn sau cuối. Cùng với ba chữ đó, họ dừng mẫu đối thoại. Mọi thứ đã được thỏa thuận. Đấy nhé, bố con mình vừa nhớ ra thiếu mẹ thì đau khổ đến chừng nào. Bây giờ thì chúng ta có thể sống tiếp. Và mọi chuyện diễn ra đúng như thế. Goran mang về một túi giấy mà Tommy đang nôn nóng mở ra. Tuyệt hảo, đồ ăn tàu. Bố nghĩ con sẽ thích khi ta thay đổi thực đơn của bà Runa một chút. Tommy nhăn mặt. Con ghét món thịt viên của bà Runa. Bà ấy cho quá nhiều lá bạc hà, làm nó có vị như kem đánh răng. Goran bật cười. Quả thật thằng bé nói đúng. Nào, đi rửa tay đi con. Tommy chạy ào vào trong phòng tắm, sau đó bắt đầu dọn bàn. Goran đã xếp phần lớn các dụng cụ nhà bếp vào các ngăn kệ ở vừa tầm với thằng bé. Ông muốn nó tham gia vào việc nhà trong giai đoạn mới. Cùng nhau làm việc đồng nghĩa rằng từ nay hai bố con phải chăm sóc lẫn nhau và không ai được bỏ cuộc, không ai được quyền buồn bã. Tommy lấy một cây đĩa, rút chỗ hoành thánh chiên ra cùng với số chua ngọt, trong lúc Goran đổ cơm chiên vào trong một cái tô. Hai người dùng đũa, và thay cho món kem chiên hay được phục vụ trong các nhà hàng Trung Hoa, Goran đã mua một hộp kem sô-cô-la vani. Hai bố con cùng ăn vừa bàn chuyện trong ngày. Tommy kể về việc tổ chức đi cắm trại cùng với các hướng đạo sinh. Goran hỏi Hàn về việc học hành của thằng bé và ông hãnh diện khi biết nó được điểm số rất cao trong môn thể dục. Bố rất kém trong các môn thể thao, ông thú nhận. Thế bố giỏi gì nào? Cờ vua. Nhưng đó không phải là thể thao. Có chứ, nó được đưa vào Thế vận hội đấy. Tommy có vẻ không bị thuyết phục, nhưng nó biết bố không bao giờ nói dối nó. Thật ra đó là một bài học nhớ đời. Vì lần đầu tiên nó hỏi ông về mẹ, ông đã kể lại toàn bộ sự thật, không quanh co, không giỡn nha, như lời Tommy vẫn nói khi nó muốn người khác trung thực. Bố nó đã làm đúng như nó muốn, không cây cú, không tìm cách trừng phạt mẹ nó. Những lời nói dối, hay tệ hơn là những sự thật nửa vời, chỉ càng làm tăng thêm nỗi lo cho đứa con. Một mình nó sẽ phải đương đầu với hai sự dối trá nặng nề. Một là của mẹ, người đã ra đi, và một là của bố, người không đủ dũng khí để nói ra sự thật. Hôm nào bố dạy con chơi cờ nhé. Dĩ nhiên rồi. Cùng với lời hứa đó, Goran đưa thằng bé vào giường nằm, rồi ông giam mình trong phòng làm việc. Ông lấy bức thư của Ronald ra, đọc lần không biết thứ bao nhiêu. Ngay từ đầu, có một thứ đã làm cho ông chú ý. Đó là câu: thế rồi, người xuất hiện, người hiểu tôi, người dạy tôi. Trong đó, các từ người được cố ý viết bằng chữ in hoa. Goran đã một lần nghe thấy sự ám chỉ kỳ lạ này. Đó là trong cuốn băng ghi lại lời thú tội của Ronald trước cha Rolf. Người đó chỉ đến gặp một mình con. Đây là một ví dụ điển hình của sự tách đôi nhân cách. Trong đó, cái tôi tiêu cực luôn tách rời cái tôi chủ thể và trở thành người. Đó là tôi, nhưng người đã bảo tôi làm điều đó. Do lỗi của người mà tôi mới đành ra như thế này. Trong ngữ cảnh này, tất cả những người khác trở thành không ai cả và cũng được viết chữ in hoa. Không ai đến cứu tôi, không ai cả. Không ai có thể ngăn cản được tất cả chuyện này, không ai cả. Ron đã muốn được cứu thoát, nhưng mọi người đã quên mất nó vì nó chỉ là một thằng bé. Mila ra ngoài để mua đồ ăn. Sau khi đi lòng vòng qua các cửa hiệu và tiệm ăn đóng cửa vì thời tiết xấu, cô đành mua một gói súp trong một cửa hàng thực phẩm nhỏ. Cô định sẽ hâm nóng bằng lò vi sóng trong bếp của studio. Nhưng mua xong, cô sực nhớ ra cô còn không biết nó có hoạt động hay không. Mila quay về căn hộ trước khi bị cái lạnh làm cho tê cống và khiến cô không bước nổi. Giá cô có đôi giày và bộ đồ tập thể dục. Từ nhiều ngày nay, cô không chạy bộ. Chỗ axit lactic cứ ứ lại trong các khớp khiến cho cử động của cô đâm khó khăn. Lúc vừa dậm bước trên bậc cấp thì Mila trông thấy Rosa trên vỉa hè trước mặt đang tranh luận rất căng với một người đàn ông. Anh ta định xoa dịu cô ta nhưng bất thành. Mila nghĩ đó chắc là chồng của Rosa và đột nhiên cô thấy thông cảm cho anh chàng. Trước khi mụ yêu tinh kia nhận thấy sự hiện diện của cô, điều sẽ càng khiến mụ có lý do để thù ghét cô. Mila bước vào trong nhà. Trên cầu thang, cô gặp Boris và Stern đang đi xuống. Hai anh đi đâu đấy? Chúng tôi sang bên trụ sở để xem tình hình săn người đã làm đến đâu. Boris đáp trong lúc đưa điếu thuốc lên môi. Cô đi không? Không, cảm ơn. Boris nhìn thấy gói súp. Vậy thì bon appetit nha. Chú thích, nghĩa là chúc ngon miệng, tiếng Pháp, hết chú thích. Trong khi bước tiếp, Mila nghe thấy tiếng Boris nói với anh đồng nghiệp nhiều tuổi hơn mình. Anh nên bắt đầu hút lại đi. Cậu nên bỏ cái món ấy đi thì có, Mila nhớ lại hộp kẹo bạc hà của Stern và bật cười khe khẽ. Trong studio chỉ có mình Mila. Cô Ran đã về nhà ngủ với cậu con trai. Cô hơi thất vọng. Cô đã quen với việc thấy ông ở đó và thích thú trước phương pháp điều tra của ông. Trừ màn cầu nguyện, nếu mẹ cô mà còn sống và thấy cô tham gia vào cái trò này, chắc bà sẽ không tin ở mắt mình. Lò vi sóng hoạt động được, món súp không quá tệ. Cũng có lẽ cơn đói đã khiến cho nó có vẻ ngon hơn bình thường. Mila cầm tô súp và cái muỗng vào phòng ngủ, hài lòng khi được ở một mình. Cô ngồi chéo chân trên giường, vết thương nơi đùi trái hơi căng, nhưng nó đang lành. Mọi thứ đều sẽ được chữa lành. Vừa ăn, cô vừa lấy bản sao bức thư của Ronald Demis để trước mặt. Cô nhìn bức thư trong khi miệng tiếp tục nhai. Dù sao thì Ronald cũng đã chọn đúng thời điểm để tái xuất hiện trong câu chuyện. Nhưng có điều gì đó bất hợp lý trong những câu chữ. Cô không đủ can đảm để nói ra điều đó với cô Ran, vì cô không nghĩ mình có thể đưa ra lời khuyên với ông. Tuy nhiên, ý nghĩ kia cứ quấy rối cô suốt cả buổi chiều. Bức thư cũng đã được trao cho báo chí. Một việc làm bất bình thường. Gavila rõ ràng đã muốn làm hài lòng cái tôi của tên thủ phạm giết người hàng loạt. Cứ như thể ông đang nói, thấy chưa, chúng tôi đang quan tâm đến ông đó nha. Trong khi trên thực tế, họ chỉ tìm cách hướng sự chú ý của gã ra khỏi cô bé mà gã đang bắt giữ. Tôi không rõ gã có thể kháng cự lại thôi thúc muốn kết liễu cô bé được bao lâu. Vài giờ trước ông đã nói như thế. Mila cố gạt bỏ ý nghĩ kia ra khỏi đầu và tập trung vào bức thư. Cô rất khó chịu trước lối viết của Ronald. Cô thấy nó nghịch mắt. Cô không thể nói tại sao, nhưng đoạn thư được viết ở giữa tờ giấy, cái kiểu viết buông tuồng không ngắt nghỉ khiến cô không sao hiểu được trọn vẹn ý nghĩa. Cô quyết định ngắt thành nhiều câu. Đặt cái tô xuống, cô cầm lấy tập giấy và cây bút chì. Gửi những người đang lùng tìm tôi. Billy là một thằng con hoang. Một thằng con hoang. Và tôi đã đúng khi giết nó. Tôi căm thù nó. Nó sẽ làm bọn tôi đau đớn. Vì nó sẽ có một gia đình, còn bọn tôi thì không. Những gì đã xảy ra với tôi còn tệ hơn, nhưng không ai đến cứu tôi. Không ai cả. Tôi vẫn luôn ở đây, trước mắt mấy người, nhưng mấy người không thấy tôi. Thế rồi, người xuất hiện, người hiểu tôi, người dạy tôi. Chính mấy người đã muốn tôi thành ra như vậy. Hồi xưa mấy người không hiểu tôi, liệu bây giờ mấy người có hiểu? Tệ thật, rốt cuộc đây chỉ là lỗi của mấy người. Tôi là thế đấy, không ai có thể ngăn cản được tất cả chuyện này. Không ai cả. Ronald. Mila đọc lại từng câu. Đó là một giọng văn huênh hoang, chất chứa đầy thù hận và căm hờn. Nó nhắm vào tất cả mọi người, không phân biệt ai. Vì trong đầu óc của kẻ đã giết Billy, thằng bé tượng trưng cho một thứ rất lớn và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, điều mà Ron sẽ không bao giờ có được. Hạnh phúc. Billy luôn vui vẻ, trong khi nó đã chứng kiến vụ tự tử của bố mẹ. Billy sẽ được nhận nuôi, dù nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi loại hai. Billy được nhận tất cả, dẫu nó không có gì để cho đi. Khi hãm hại thằng bé, Ron đã vĩnh viễn xóa đi nụ cười trên gương mặt đạo đức giả của thiên hạ. Tuy nhiên, càng đọc những lời này, Mila càng nhận ra các câu văn ít giống với một lời tự thú hoặc một sự thách thức, mà giống những câu trả lời nhiều hơn. Như thể một người nào đó đã hỏi Ronald và hắn nôn nóng muốn thoát ra khỏi vòng im lặng vây bủa mình trong một thời gian dài, muốn tự giải phóng khỏi bí mật do cha Roth áp đặt. Nhưng câu hỏi là gì? Ai là người đã hỏi hắn? Mila nhớ lại điều Goran đã nói trong khi cầu nguyện về việc điều thiện không thể được chứng minh, trong khi trước mắt chúng ta đầy rẫy những ví dụ của cái ác. Bằng chứng. Ronald cho rằng hắn đã hoàn thành một việc tích cực, cần thiết khi ra tay hãm hại người bạn học. Đối với hắn, Billy tượng trưng cho cái ác. Ai có thể chứng tỏ được hắn đã không làm điều tốt? Lập luận của hắn thật hoàn hảo. Bởi biết đâu, khi lớn lên, Billy Moore sẽ trở thành một người xấu. Ai mà khẳng định được? Hồi còn nhỏ và còn theo học ở lớp giáo lý cơ đốc, Mila luôn tự hỏi mình một câu. Khi cô đã lớn, câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời. Tại sao một Đức Chúa Trời mà người đời luôn cho là nhân từ lại để cho những đứa trẻ chết đi? Khi nghĩ kỹ về điều đó, rõ ràng nó đối lập với lý tưởng về tình yêu và sự công bằng vốn luôn tràn trề trong đạo giáo. Tuy vậy, chết sớm có lẽ là định mệnh mà Chúa đã dành cho những đứa con xấu xa nhất của người. Và biết đâu, những đứa trẻ mà cô đã cứu thoát có thể biến thành những kẻ sát nhân hoặc bọn giết người hàng loạt. Rất có thể, điều cô đã làm là không đúng. Nếu như ai đó đã giết chết Adolf Hitler hoặc Jeffrey Dahmer, Charles Manson, từ khi bọn chúng vẫn còn quấn tả, hành động của người đó là tốt hay xấu đây? Kẻ giết chết bọn chúng chắc sẽ bị kết án và trừng trị, chứ chẳng thể nào được ca tụng như người cứu nhân độ thế. Mila kết luận là cái thiện và cái ác thường lẫn lộn với nhau. Cái này đôi khi là phương tiện của cái kia và ngược lại. Làm thế nào người ta có thể lẫn lộn giữa ngôn từ của một lời cầu nguyện và sự điên dại của một tên sát nhân? Đột nhiên, cô cảm thấy lạnh lạnh sau gáy, giống như có thứ gì đó bí mật xuất hiện sau lưng cô. Rồi cô nhớ lại ý nghĩ vừa rồi, và lúc ấy cô bỗng nhận ra mình biết các câu hỏi của Ronald đã tìm cách trả lời cho bức thư của hắn. Chúng nằm trong lời cầu nguyện của Goran. Cô cố nhớ lại những lời cầu nguyện của Goran, dù chỉ nghe duy nhất một lần. Cô thử viết ra nhiều lần trên tập giấy, rồi cô làm lẫn lộn thứ tự và phải bắt đầu lại. Nhưng rốt cuộc cô đã thành công khi viết chúng ra giấy trắng mực đen ngay trước mắt mình. Sau đó, cô thử lắp ghép chúng với từng câu ở trong bức thư, phục dựng lại mẫu đối thoại từ xa ấy. Sau cùng, cô đọc lại toàn bộ. Tất cả thật rõ ràng ngay từ câu đầu tiên: gửi những người đang lùng tìm tôi. Câu này dành cho họ, các cảnh sát, để trả lời các câu hỏi mà nhà tội phạm học đã nêu ra nhưng chưa được giải đáp. Vì sao Billy Moore phải chết? Billy là một thằng con hoang, một thằng con hoang, và tôi đã đúng khi giết nó. Tôi căm thù nó. Nó sẽ làm cho bọn tôi đau đớn, vì nó sẽ có một gia đình, còn bọn tôi thì không. Sự thù hận của Ronald Demis từ đâu mà ra? Những gì đã xảy ra với tôi còn tệ hơn, nhưng không ai đến cứu tôi. Không ai cả. Chuyện gì đã xảy đến với hắn trong những năm vừa qua? Tôi vẫn luôn ở đây trước mắt mấy người, nhưng mấy người không thấy tôi. Ronald đã học cách giết người như thế nào? Thế rồi, người xuất hiện, người hiểu tôi, người dạy tôi. Lý do gì đã đẩy Ronald đến chỗ phạm tội? Chính mấy người đã muốn tôi thành ra như vậy. Hồi xưa mấy người không hiểu tôi, liệu bây giờ mấy người có hiểu? Tệ thật, rốt cuộc đây chỉ là lỗi của mấy người. Và tại sao Chúa không chấm dứt nỗi kinh hoàng khủng khiếp này? Tôi là thế đấy, không ai có thể ngăn cản được tất cả chuyện này, không ai cả. Mila không biết phải nghĩ sao nữa, nhưng có lẽ câu trả lời cho thắc mắc của cô nằm ở cuối bức thư. Một cái tên: Ronald. Cô cần phải lập tức kiểm tra giả thuyết của mình.